phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, đệ 499 trang. Bất quá, may mắn chủ nhân nơi này nhìn như lãnh khốc, kỳ thật lương tâm chưa mẫn. Nếu đến hắn đồng ý, người tự có thể bình an rời đi. Sao Đường Tây Vũ dùng sức đi đẩy cao ốc cửa kính khi bên tai quả nhiên nghe được tới rồi trầm thấp mà thần bí nhắc nhở. Chỉ là so mặc một truyền đạt càng vì hí kịch hóa một ít. Ý tứ đại thể tương đồng, La Hi ở bên lộ ra trầm tư chi sắc. Tây Vũ hỏi: Người thấy thế nào? La Hi hoàn hồn: Ta đảo không phải sợ mặc một nói dối, bằng không đã sớm trước tới nghiệm chứng. Chẳng qua khó được có nhắc nhở, có lẽ có thể giúp chúng ta nhớ tới điểm cái gì. Tây Vũ cũng không để ý xem náo nhiệt trần ngàn đèn, nhân cơ hội nói bóng nói gió. Cho nên này đó nhắc nhở, cùng cái này đại lâu, có hay không làm ngươi nhớ tới cái gì đâu. La Hi muốn nói lại thôi, cuối cùng là lắc lắc đầu, xem ra hắn thật sự ký ức toàn vô. Tây Vũ thất vọng mà rũ xuống đôi mắt, không ngờ trần ngàn đèn lại bỗng nhiên nói. Ngoặc kép, nhìn như lãnh khốc, kỳ thật lương tâm chưa mẫn. Giống như xác thật có như vậy chuyện cổ tích đâu, giọng nói rơi xuống. Hắn lập tức đã chịu nhìn chăm chú, trần ngàn đèn đối bọn họ đương nhiên còn có nhị tâm. Lộ ra nhìn như vô hại tươi cười, lại cái gì cũng chưa lại nói. La Hi cũng cười khẽ, chưa tưởng đang ở toàn vô phòng bị hết sức. Trong đại sảnh bày biện trang trí điêu khắc bỗng nhiên biến ảo thành thật lớn hình người hắc ảnh, hùng hổ mà chiều bọn họ đánh tới. Trước hết phản ứng lại đây La Hi một phen đẩy ra Tây Vũ. Cẩn thận, này tất nhiên là vị diện người nắm giữ phát động đuổi đi kỹ năng. Tây Vũ lắc mình tránh né khoảnh khắc, nguyên lai dưới chân sàn nhà nháy mắt bị hắc ảnh đánh cái dập nát. Trần ngàn đèn khẩn trương mà chạy. Trốn, chạy mau, kỹ năng cơ bản là không thể đối kháng, không cần ngạnh cương. Đáng tiếc hắn vừa dứt lời, lại nhân phản ứng chậm nửa nhịp, cả người lập tức thoán đến trước mặt hắc ảnh gắt gao mà tạp trụ cổ. Bỗng nhiên tạp hướng mấy mét cao trần nhà, theo huyết hoa văng khắp nơi. Tây Vũ sắc mặt cũng nhân này khủng bố một màn biến đổi một chút. Trần ngàn đèn không phải nhược kê, hắn thế nhưng liền phản kháng cơ hội đều không có liền bị loại trừ. Vì cái gì theo trò chơi đẩy mạnh, người nắm giữ kỹ năng càng ngày càng biến thái? Chẳng lẽ không tồn tại không có một tia hạn chế? Người nắm giữ tưởng cướp đoạt ai tư cách liền cướp đoạt ai tư cách? Cứ việc tâm phiền ý loạn, nhưng hiện tại cũng không phải là miên man suy nghĩ thời điểm. Tây Vũ bước chân chưa đến, trực tiếp bước nhanh chạy đến thang máy trước kêu: Mau tới, rời đi nơi này. Bất đắc dĩ hắn vừa quay đầu lại, lại thấy La Hi bị hắc ảnh ngăn lại, không thể không thay đổi cái phương hướng chạy trốn. Tây Vũ tự nhiên bản năng muốn đi hỗ trợ. La Hi thật sự hiểu biết hắn tâm, bật thốt lên ngăn cản: Đừng đi tìm cái chết. Người tưởng chúng ta hai cái cùng nhau hồi trạm trung chuyển sao? Đến trên lầu chờ ta. Hắn hô to đồng thời, đã bị phân liệt số tròn cái hắc ảnh bao quanh vây quanh. Tây Vũ trương đại đôi mắt. La Hi nhíu mày nói: Là mỹ nữ cùng dã thú, ngươi hẳn là biết làm sao bây giờ. Đi mau. Tây Vũ ấn động thang máy nhóm đã mở ra. Hắn thế khó xử nháy mắt, rốt cuộc khắc phục chính mình do dự không quyết đoán, bước đi nhập thang máy. Bên trong cuồng ấn đóng cửa kiện, một cái hung mãnh hắc ảnh bay nhanh xông tới. Ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm bị trở ở ngoài cửa. Cứ việc thang máy cho nên này phát ra nặng nề tiếng đánh, nhưng tốt xấu đã thuận lợi bắt đầu bay lên. Tây Vũ tim đập dồn dập, giữa trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể làm được đến bỏ xuống La Hi. Nhưng đây cũng là mới vừa rồi cái loại này trạng huống hạ lựa chọn tốt nhất. Bằng không một mặt cảm xúc hóa bảo hộ, kết quả hạn cuối chính là hai người đều mất đi tiếp tục tư cách. Đến lúc đó duy nhất hiểu biết cao ốc kết cấu chính mình, cũng liền cô phụ Lâm Ngọc Trạch phóng thủy mang đến tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là đem La Hi một người lưu tại nơi đó tư vị thật không dễ chịu. Tây Vũ dùng sức nhấp miệng, ngăn lại run rẩy chỉ ý. Quảng bá vang lên: Chủ bá trần ngàn đèn, La Hi bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển bổn vị diện, còn thừa mở ra thời gian vì 5 giờ 30 phút. Trò chơi tiếp tục, quả nhiên vẫn là bị đuổi đi. Kỳ tích đương nhiên không phải thường thường phát sinh, Tây Vũ ý thức được gánh nặng dừng ở trên người mình, chỉ có thật sâu mà hít vào một hơi. Nỗ lực đem suy nghĩ chuyển rời đến mỹ nữ cùng dã thú, cái này La Hy cấp ra đáp án thượng. Không sai, ở cái kia chuyện cổ tích, hóa thành dã thú vương tử liền có được một cái xa hoa lâu đài. Hắn nơi trốn đối xử tử tế, nơi trốn giám thị, muốn đem mỹ lệ nữ hài lưu lại nơi này. Đồng thời vương tử bị mụ phù thủy biến hình người hầu lại đối xâm nhập giả lòng mang ghét ý, cho nên người nắm giữ chuyện xưa thân phận là vương tử sao? Nếu như vậy, hắn hoặc nàng đó là tân xuất hiện quý tộc thân phận tuyển thủ. Tất nhiên đứng ở La Hy mặt đối lập, liền tuyệt không có thể làm này may mắn chạy thoát. Tây Vũ tại đầu não gió lốc trung tự hỏi bắt được vương tử phương pháp là lúc, thang máy dừng lại, môn lặng yên không một tiếng động mà khai, Đan Vân cùng Lục Yến đang đứng ở ngoài cửa. Mãn nhãn căm thù mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, bởi vì chủ bá chi gian cho nhau công kích không bị cho phép, cho nên bọn họ ba người tâm thái đều không tính quá căng thẳng. Chỉ là bầu không khí không thế nào vui sướng thôi, Đan Vân trước hết khẽ cười một tiếng. Nha, La Hy là vì ngươi hy sinh sao? Ngươi như thế nào không cùng hắn cùng nhau bị loại trừ? Tây Vũ không đến mức nhân nàng khiêu khích mà mất thanh sắc, bình tĩnh trả lời, cùng ngươi không quan hệ. Tránh ra, Lục Yến chất vấn, người nắm giữ không phải là ngươi đi. Cố ý làm chính mình bên người người hồi chạm trung chuyển lấy nghe nhìn lẫn lộn, tưởng giữ được khế ước đến cuối cùng. Phải hay không phải, các ngươi có thể lấy ta thế nào đâu? Tây Vũ vẫn như cũ bình tĩnh, dù sao thời gian còn thừa không có mấy, hệ thống sẽ bại lộ người nắm giữ thân phận. Đến lúc đó chờ xem không phải hảo, Đan Vân cười lạnh. Thật là phải đi nhìn đâu. Nhưng ta nhưng không tính toán thả ngươi rời đi, ta dưới mí mắt. Tây Vũ nhìn chăm chú nàng đôi mắt, Đan Vân, như thế nào, tưởng cùng ta động thủ sao? Tây Vũ lắc đầu, không, ngươi tưởng đi theo ta liền đi theo đi. Vừa vặn tốt ta cũng không nghĩ làm ngươi rời đi ta tầm mắt trong phạm vi. Lục Yến khẽ nhíu mày, hiển nhiên phi thường hoài nghi Tây Vũ. Hết chương.